Mẫu thân ta là thần thám, chương 306, cảm giác an tâm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Giang Tiếu nói vậy, Vân Sương mới hoàn hồn, gật đầu, được chui phủ đệ của Giang Tiếu là do Thánh Thượng ban thưởng, nhưng vì hắn hiếm khi ở lại Minh Kinh, lại luôn sống khiêm nhường, chưa từng cố ý lấy lòng ai hay thích phô trương, nên phủ đệ được ban cũng chỉ là một tòa viện ba dãy bình thường. Không lớn cũng không nhỏ. Nhưng vị trí lại cực kỳ đắc địa, ngay tại trung tâm Minh Kinh, đi bộ là tới được các cơ quan trọng yếu trong triều. Với họ mà nói, làm nơi tạm cư thì đã hoàn toàn đủ dùng. Sau khi đưa Vân Sương về nhà, Giang Tiếu liền cùng Cao Công Công và đoàn người vào cung diện thánh. Vân Sương vừa bước xuống xe ngựa, liền thấy một phụ nhân phúc hậu, tướng mạo tròn chỉnh dễ mến đang dẫn theo hai tiểu nha hoàn trạc 15-16 tuổi, dáng người mảnh mai, đứng chờ ở trước cổng. Bên cạnh họ còn có một nam tử vóc dáng cao lớn, gương mặt đoan chính, luôn giữ nụ cười hòa nhã. Nam tử kia tên là Trần Thanh Vân. Vân Sương nhận ra là một binh sĩ lâu năm theo bên Giang Tiếu. Nhưng so với Ngô Khởi hay Nghiêm Phương, hắn dường như càng kín đáo, ít khi lộ diện. Ngô Khởi từng nói, hắn chủ yếu giúp Giang Tiếu xử lý những việc trong đời sống hàng ngày. Cho nên, Vân Sương cũng chỉ mới gặp hắn vài lần. Xem ra, người mà Giang Tiếu nói đã phái đến Minh Kinh sắp xếp mọi chuyện từ trước. Chính là hắn. Vân Sương mỉm cười với hắn. Trần Lang Quân, làm phiền ngươi rồi. Nàng tạm thời chưa rõ chức vị của Trần Thanh Vân trong quân. Thực tế, nàng từng nghi ngờ hắn không hề thuộc quân đội, vì mỗi lần thấy hắn, hắn đều không mặc quân phục. Nhưng hắn từng nói bản thân là tướng sĩ dưới trướng Giang Tiếu. Sau khi suy nghĩ, nàng đành gọi một tiếng. Lang Quân. Trần Thanh Vân lễ độ hành lễ với nàng, tươi cười đáp. Được làm việc cho Vân Nương Tử và Tổng Binh là vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong toàn bộ nhu yếu phẩm theo dặn dò của Tổng Binh. Vân Nương Tử có thể vào trong xem qua, nếu còn thiếu gì, tiểu nhân lập tức cho người bổ sung. Vân Sương không nhịn được bật cười, mấy việc này vốn không nên làm phiền ngươi. Chiều nay bên nhà họ Do sẽ phái người qua giúp chúng ta ổn định mọi thứ, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Trước khi chia tay, Do Dã đã nói sẽ phái người tới hỗ trợ họ thu xếp. Dù nàng không rõ thân phận cụ thể của Trần Thanh Vân, nhưng dù gì hắn cũng là người theo Giang Tiếu nhiều năm, để hắn xử lý chuyện trong hậu viện, quả thật không tiện. Trần Thanh Vân cũng biết chừng mực, không miễn cưỡng, cười nói. Vậy tiểu nhân đi sắp xếp việc phòng bị trong phủ, Vân Nương Tử có cần gì, cứ gọi tiểu nhân là được. Sau khi hắn rời đi, Vân Sương đơn giản làm quen với hai tiểu nha hoàn và bà đầu bếp mà hắn tìm đến. Vừa nhìn liền biết đều là người thật thà, dễ sống, không có tâm tư xấu xa. Đầu bếp tròn chính họ Hà, là người thuê ngoài, nhà cũng ở trong thành Minh Kinh, mỗi ngày chỉ tới lo ba bữa ăn, buổi tối không ngủ lại. Hai tiểu nha hoàn là người mới mua về, một tên Bích Đào, một tên Thanh Chỉ, nhìn còn rất lạ lẫm, luôn len lén ngó nàng. Rõ là vừa mới được mua về, chưa qua huấn luyện. Với điều kiện khẩn trương như hiện tại, Trần Thanh Vân có thể tìm được người như vậy cũng đã là rất ổn rồi. May mắn thay, chiều đó, người nhà họ Do cũng tới. Do Dã trực tiếp phái một nữ quản sự tới giúp, họ Lữ, mang theo hai tiểu nha hoàn nhanh nhẹn tháo vát. Vừa tới nơi, Lữ quản sự liền ra tay thu dọn cả tòa phủ viện, rồi nhận luôn việc đào tạo Bích Đào và Thanh Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu nha hoàn đi theo Lữ quản sự thì thay phiên chăm sóc cho Vân Sương, giúp nàng nhanh chóng ổn định và thu xếp cuộc sống. Sau khi đơn giản tắm rửa, ăn chút gì đó, Vân Sương liền nằm nghỉ trưa. Nhiều ngày liên tục đi đường, dù không đến mức mệt mỏi kiệt sức, nhưng cơ thể cũng chẳng thoải mái gì. Lúc này Giang Tiếu và Do Dã mới vừa vào cung và phủ nha, nàng không giúp được gì, chỉ bằng an tâm nghỉ ngơi trước. Chẳng ngờ, nàng vừa nằm xuống là ngủ thẳng một giấc tới tận hoàng hôn. Đến khi mở mắt, thấy bên ngoài đã nhập nhoạng tối, nàng giật mình ngồi dậy, gọi to. Ánh Nguyệt, Thu Lộ. Ánh Nguyệt và Thu Lộ chính là hai tiểu nha hoàn đi theo Lữ quản sự đến phủ. Lời của Vân Sương vừa dứt, cánh cửa phòng đã kẽo kẹt, mở ra, Ánh Nguyệt vội vã bước vào, hành lễ rồi nói. Vân Nương Tử đã tỉnh, Vân Sương khẽ nhíu mày. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, nói. Sao không gọi ta dậy? Rõ ràng nàng đã dặn, chỉ ngủ một canh giờ, đến giờ phải đánh thức nàng. Ánh Nguyệt lập tức mỉm cười đáp, không phải nô tỳ không muốn đánh thức nương tử, mà là trước khi đến giờ nương tử đã định, tổng binh đại nhân đã về. Ngài biết nương tử đang nghỉ, liền dặn nô tỳ không cần vội, cứ để nương tử nghỉ ngơi thêm một chút. Vân Sương khẽ sững người, Giang Tiếu đã về nhanh như vậy sao? Nàng vốn tưởng hắn vào cung diện thánh, chí ít cũng phải ở lại nửa ngày. Nàng xỏ giày bước xuống giường, hỏi, tổng binh đâu rồi? Ánh Nguyệt đáp, vừa rồi do đại lang quân tới, tổng binh và ngài ấy đang bàn việc trong thư phòng. Dù Vân Sương và Giang Tiếu đã đính hôn, nhưng trước khi chính thức thành thân, cả hai đã bàn bạc rằng nàng sẽ ở phòng khách, còn Giang Tiếu ở phòng chính. Giang Tiếu không bận tâm chuyện đó, ban đầu còn định để nàng ở phòng chính, bản thân ở phòng khách, nhưng bị nàng từ chối. Dù sao đây cũng là nhà của hắn, trước kia ở chỗ nàng thì hắn ngủ phòng khách còn hợp lý, nhưng nay về phủ mình, lại để chủ nhân ngủ phòng khách thì thật không thỏa. Giang Tiếu đành thuận theo. Trong viện chính của phủ có một gian thư phòng độc lập phía đông, chính là nơi Ánh Nguyệt vừa nói. Do giã đích thân tới, hẳn là đã nắm được tình hình mới nhất của vụ án. Vân Sương nhanh chóng trải đầu sơ qua rồi rảo bước sang chính viện. Bên ngoài thư phòng có không ít binh sĩ canh gác, trông thấy Vân Sương đều nghiêm chỉnh hành lễ, kính cẩn chào hỏi. Người bên trong hẳn đã nghe thấy tiếng động, khi nàng còn chưa kịp bước vào, Giang Tiếu đã mở cửa bước ra. Vừa thấy nàng, đôi mắt đen lập tức ánh lên nét dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh rồi à? Dù Vân Sương không phải kiểu người dễ thấy xa lạ, nhưng vừa đặt chân đến nơi đất khách, sống trong một phủ đệ hoàn toàn xa lạ, xung quanh đều là người mới, giờ phút này nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, lòng nàng bỗng chốc bình yên lạ thường, cảm giác an tâm lan khắp cõi lòng. Khóe môi nàng khẽ cong, pha chút oán trách, chàng đã về sớm thế, sao không đánh thức ta? Vừa mới đến Minh Kinh, nhiều chuyện cần phải tìm hiểu thêm. Có đánh thức nàng thì cũng chưa có gì làm, chi bằng để nàng ngủ thêm một lát. Giang Tiếu vô cùng tự nhiên nắm tay nàng, kéo nàng vào trong thư phòng, dịu giọng nói. Nàng đến đúng lúc lắm, biểu huynh vừa mới từ hình bộ trở về vào buổi chiều, mang theo tình hình mới nhất về vụ án sĩ tử bị phân thây, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thảo luận. Cách chương.